Hai người nhìn độn quang của Thạch Mục bay xa, thần sắc phức tạp, im lặng hồi lâu. Cách chương.